Hùng Thiên Đại Lục, chương 177, Mỹ Nhân đêm khuya đến nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thù nhà nợ nước liều thân chỉ mong mạnh mẽ nên cần lạc tinh. Nghĩ là trả một chữ tình, ngờ đâu không phải, thật tình hơi quê, đang hưng phấn, định bắt đầu tích lũy năng lượng, thì bỗng có tiếng gõ cửa. Vào đi, người vào là Bùi Thị Xuân. Ôm, có gì sao, cô nàng phân đội trưởng Mộc Hệ không nói, chỉ cắn răng cúi đầu. Lạc Tinh đợi hồi lâu, sắp không kiên nhẫn thì mới thấy nàng ta mở miệng. Thưa, Trần Thống Lĩnh, có phải ngài có thể khiến cho một người tăng nhanh khả năng tiến cấp phải không? Sao ngươi nghĩ vậy, thuộc hạ thấy hơn nửa tháng nay Tiểu Vi và Tự Yến hai nàng thường xuyên ở phòng ngài. Sau đó liền cùng nhau tiến cấp, sao nàng không nghĩ là do hai người kia cố gắng tu luyện? Lạc Tinh cười khổ, biết chuyện này sẽ có người nghi ngờ, không ngờ lại nhanh thế. Không thể nào, Triệu Tiểu Vi vừa mới đạt kết đan hậu kỳ gần đây, làm sao trong một tháng tấn thăng kết đan đại viên mãn được. Lạc Tinh biết mình hết đường chối nên đành gật đầu. Trần Thống Lĩnh, ta cũng muốn được mạnh lên. Bùi Thị Xuân hai tay run run bóp chặt nói. Nàng cũng mạnh mà kết đan kỳ đại viên mãn rồi. Ta muốn đạt giả anh kỳ trước 30 tuổi. Tại sao nàng gấp vậy? Trong gia tộc ta có một câu nói, trước 30 tuổi không giả anh thì hầu như cơ hội tấn cấp hóa thần kỳ bằng không. Nàng hai mắt nhìn thẳng Lạc Tinh, vậy ư, Lạc Tinh ngạc nhiên, nàng chắc tầm tuổi ta, gần 29 thôi còn hơn một năm mà. Lạc Tinh cười nói, ta chỉ còn 6 tháng thôi, Trần Thống Lĩnh cảm thông chúng ta đồng đội bao nhiêu năm. Ta cần đạt hóa thần kỳ mới trả thù được nên vì mục tiêu này cái gì ta cũng chấp nhận. Bùi Thị Xuân nói, được rồi ta cũng không bên nặng bên nhẹ, ta sẽ giúp nàng, nhưng có điều kiện, được ta cũng hiểu tối ngày mai ta sẽ đến phòng ngài. Bùi Thị Xuân thẳng thắn nói, hiểu gì, Lạc Tinh ngạc nhiên, thì chuyện gì hai nàng kia làm được ta cũng sẽ làm, giờ ta phải về chuẩn bị. Được nàng về đi, Lạc Tinh đang nôn nóng thử nghiệm công pháp nên cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ bắt đầu chú tâm tu luyện tầng 3 công pháp. Mỗi ngày phải dành ít nhất một canh giờ, dồn nén linh lực vào Thiên Lôi Tử Trúc. Gần 10 năm uẩn dưỡng, Thiên Lôi Tử Trúc cũng chỉ có 6 đoạn, nhưng cành lá lại xum xê hơn, từng tia lôi điện màu vàng, răng kết ngang dọc như mạng nhện. Hôm sau, Bùi Thị Xuân trưng diện một bộ đồ đẹp nhất mà không phải giáp quân đội, vào phòng Lạc Tinh lúc canh hai. Trời, nàng đi ăn trộm sao, tới trễ thế. Lạc Tinh bất ngờ, dù sao chuyện này không nên để ai biết. Bùi Thị Xuân bẽn lẽn nói. Nàng nói cũng đúng, để ta chuẩn bị, Lạc Thống Lĩnh, gì, ngài có thể nhẹ tay không? Ta còn là con gái. Giọng nói nàng càng nhỏ, má càng hồng thêm. Cái gì, Lạc Tinh giật mình, hình như có cái gì đó sai sai. Nàng đang nghĩ gì vậy? Lạc Tinh cười khổ, sau khi gạn hỏi Bùi Thị Xuân một hồi, mới biết nghe mọi người bàn tán là Lạc Tinh có thể khiến cho con gái tấn thăng cảnh giới, bằng cách tiến hành song tu. Bằng chứng là, hai nàng Triệu Tiểu Vi và Hạ Tử Yến ngày nào cũng vào phòng Lạc Tinh, giờ đã tiến bộ vượt bậc. Bậy bạ, ta dựa vào linh thạch trung phẩm và trận pháp gia truyền thôi. Nàng nói cần chuẩn bị, ta tưởng nàng chuẩn bị linh thạch. Hả, Bùi Thị Xuân tròn xoe mắt hỏi. Hả gì mà hả, giờ có linh thạch trung giai hệ mộc thì đưa ra. Không thì mai đi tìm chứ ta không có. Lạc Tinh hết kiên nhẫn. Dạ có, Bùi Thị Xuân lấy ra khoảng 40 viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại má nàng càng hồng hơn lúc nãy, cảm giác như cả thế giới đang đảo ngược. Tốt, Lạc Tinh thu lấy, dù sao giúp nàng lên giả anh kỳ là được. Số còn lại xem như lệ phí. Sau đó mỗi ngày 2 canh giờ tới ngày 14 thì Bùi Thị Xuân cũng đạt giả anh kỳ. Trần Thống Lĩnh, đa tạ ngài, cũng mong ngài đừng hiểu lầm, ta vốn có mối thù giết cha cần trả, nên khao khát muốn tăng thực lực lên. Trước thiệt không phải là người dễ dãi, được ta cũng không quan tâm lắm, nhưng nàng nên thề không nói chuyện này ra ngoài, Lạc Tinh nghiêm túc nói. Sau khi Bùi Thị Xuân thề với thiên đạo là không tiết lộ mọi chuyện ra, thì từ biệt Lạc Tinh, bí mật ra về. Nào ngờ tưởng là khỏe rồi, thì hôm sau Triệu Thị Trinh lại vào phòng, nội dung cũng muốn Lạc Tinh giúp mình thăng cấp. Thì ra nàng cũng lén quan sát tình hình mấy ngày nay. Để tránh hiểu lầm, Lạc Tinh nói rõ điều kiện, mọi chuyện nhanh chóng thông qua. Lần này chỉ 12 ngày, Triệu Thị Trinh cũng đạt giả anh kỳ. Sau đó, như có làn sóng lan tỏa, toàn bộ đội cận vệ, hễ ai là nữ đều lén tới gặp Lạc Tinh. Như có thống nhất từ trước, mỗi lần chỉ một người đến. Kết quả, hơn nửa năm tất cả nữ nhân của trung đội cận vệ đều là giả anh kỳ. Lạc Tinh mặc kệ ai nghĩ gì nghĩ. Dù gì cũng gom được hơn 200 linh thạch trung phẩm làm thù lao. Tiếp đó thông qua hệ thống giao dịch của quân đội đổi về 197 linh thạch lôi hệ. Ai, phải chi tất cả đội cận vệ là nữ thì ta giàu rồi. Lạc Tinh nhìn số linh thạch lôi hệ trong lòng vui vẻ. Dù sao, mấy anh thanh niên biết Lạc Tinh có khả năng song tu khiến cảnh giới tăng nhanh. Thì cũng không dám hy sinh đời trai được, họ sợ tốn dầu ăn lắm. Nửa năm sau, hấp thụ hết số linh thạch, Lạc Tinh vẫn là nguyên anh hậu kỳ. Nhưng linh lực đã tăng mạnh, nguyên anh cũng lớn thêm một vòng, không còn là một đứa bé mồm mỉm, đã ra dáng thiếu niên. Gần đây, lại không có trận đánh nào để giết nguyên anh, nên Lạc Tinh chỉ biết vùi đầu tu luyện. Trần Thống Lĩnh, Tiểu Vi và Tự Yến về. Có đội viên báo, ôm, thời gian qua nhanh nha, chưa gì đã một năm. Lạc Tinh đi ra, Lạc Tinh ca, ta đã là nguyên anh kỳ rồi ha ha. Giỏi, còn nàng thì sao? Yến Nhi, Lạc Tinh ca ta cũng vậy. Hạ Tử Yến cũng học theo Triệu Tiểu Vi, đổi cách xưng hô với Lạc Tinh. Ái chà, hai nàng là nguyên anh kỳ, có thể gặp Bạch Hạc Thủy công chúa xin tuyên truyền công tác. Chức vụ cao hơn rồi nha. Không cần, hai nàng cùng nói, chà đồng thanh đồng thủ thế, ha ha. Đi một thời gian, hai nàng trưởng thành thấy rõ, thành thục hơn, phong vận quyến rũ hơn nhiều. Mọi người nghe đây, tối nay mở tiệc ăn mừng hai nữ nguyên anh đầu tiên của đội chúng ta. Lạc Tinh quay qua đội cận vệ nói, hoan hô, lại có lộc ăn, đến đây, xem như mọi người trung bình 30 tuổi hết. Tổng cộng 45 người ở đây có 3 nguyên anh tính luôn Lạc Tinh. Lại thêm, 35 giả anh kỳ chỉ có hơn 10 người còn bồi hồi ở kết đan đại viên mãn. Hôm sau, Lạc Tinh giả vờ bế quan. Một tháng sau trước khi xuất quan, Lạc Tinh giải phong cơ thể lên nguyên anh sơ kỳ. Thêm một tuần tại quân ngũ thì lại nhận chỉ lệnh. Bắt đầu hành quân, dù sao mỗi nhiệm kỳ là 5 năm, Lạc Tinh tính ra đã qua 2 nhiệm kỳ rồi, đã thành lão tướng. Khi phân quân, Lạc Tinh quyết chọn nhiệm vụ hành quân khó nhất, nguy hiểm nhất trong hệ thống nhiệm vụ lần này. Đương nhiên đành có lỗi với mọi người rồi, nhưng trước giờ nguy hiểm vốn đi đôi với thu hoạch cao. Tin tưởng có mình lượt trận, toàn đội không đến nỗi nào. Sau khi tập hợp quân đội của mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý, lần này cấp trên tuyên truyền chúng ta đi một nơi khá nguy hiểm. Mọi người nên chuẩn bị tinh thần, quân lệnh như sơn, nên ta cũng chịu, hy vọng mọi người cố gắng. Lạc Tinh ra vẻ không liên can tới đợt hành quân này. Nếu Bạch Hạc ở nơi này, chắc sẽ phán một câu. Vô sĩ có bằng cấp, rõ, thưa thống lĩnh, đám người Lê Hoàn, Ngô Quyền, càng không quan tâm, dù sao là thanh niên trai tráng. 10 năm tòng quân nhiệm vụ khá nhàm chán, ai cũng muốn tỏa chí xa trường. Nhất là trong 10 năm này, các thuộc hạ cũng vô cùng tín nhiệm Lạc Tinh, chưa lần nào thực hiện nhiệm vụ mà Lạc Tinh đẩy bọn họ vào vòng nguy hiểm. Lần này, Lạc Tinh nhận lệnh mang 8.000 quân đi đánh chiếm lại Cẩm Thủy Trấn. Vốn đã bị chiếm đóng bởi thế lực khác, nếu chiếm lại thành công, sẽ thăng chức đại thống lĩnh khu vực 2. Vì đại thống lĩnh nơi này đã bị Tây Vu Di, TCST trong lần giao tranh trước đó. Đây là cơ hội của mình phải nắm lấy, không biết trong 10 năm tấn thăng hóa thần kỳ kịp không đây. Lạc Tinh lo lắng suy nghĩ, lần này dốc lên phong hiểm chỉ vì nôn nóng tấn thăng cảnh giới nhanh hơn. Một ngày sau, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, dù sao ai cũng có nhẫn chữ vật, nên không lo lắng chuyện quân nhu quân lương. Chú ý, mọi người xuất phát hướng đông nam, rõ, lập tức 61 phi hành khí lao nhanh đi. 5 ngày sau, mới tới gần vị trí chỉ định, mọi người bắt đầu thu phi hành khí tập hợp trong một khu rừng vắng. Mọi người nghe đây, ta sẽ đi trước do thám tình hình kẻ địch, Lạc Tinh triệu tập các trung đội trưởng lại dặn dò. Vậy có nguy hiểm không Lạc đại ca? Triệu Tiểu Vi lo lắng hỏi. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng hiểu không? Lạc Tinh nói tiếp, lúc ta đi, mọi việc nghe theo phó thống lĩnh, Hạ Tử Yến chỉ huy. Rõ, cách trương,